Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1491, chương 1491, năm 1991. Góc truyện audio.com. Ngày 26 tháng 7 đối với rất nhiều người tới nói. Ngày này cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Không, có lẽ đối với rất nhiều đang tại đi học hài tử tới nói. Đây là một cái ngày nghỉ ngày tốt lành, nhưng mà đối với Chu Diệp chúng nữ tới nói đây chính là một cái lễ lớn. Là các nàng đại công chúa Phù Dung Chu Patrick sinh nhật. Tại một ngày này, vốn nên tràn ngập sung sướng không khí lít cổ bảo. Lúc này lại cùng ngày xưa một dạng, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Này đối chúng nữ tới nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, dù sao từ nhỏ đến lớn. Tiểu Phù Dung mỗi lần sinh nhật, cơ hồ tất cả mụ mụ đều phải tới tham gia, đủ loại lễ vật thu đến tay nàng mềm, tiếp đó bị chúng nữ một cái đập một cái hôn một cái lượt. Đây mới là Phù Dung sinh nhật quy trình bình thường, chỉ là năm nay, Phù Dung sớm thông chi chính mình sở hữu mụ mụ, không muốn cho nàng qua 13 tuổi sinh nhật bởi vì nàng muốn cùng phụ thân của mình, có một cái đặc biệt sinh nhật khụ khụ. Phía sau câu nói này nàng đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ bất quá chúng nữ đều ngầm hiểu lẫn nhau chính là hai từ. Trưởng thành đâu, sáng sớm lúc tia nắng đầu tiên chiếu vào Phù Dung trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng liền mở ra cặp mắt của mình nhẹ nhàng giúp mình muội muội Gabriele lôi kéo tấm thảm phía sau tiểu Phù Dung lặng lẽ đi ra nàng cùng muội muội cái kia. Bố trí tràn ngập đồng thú nguyên tố bảo bối phòng. Hướng về lầu 2 một chỗ gian phòng đi đến, đi tới một gian đại môn cửa ra vào, Jasmine lặng lẽ hướng về phía canh giữ ở cửa ra vào nữ bộc chúng. Nương nương, làm một cái suy thủ thế, nữ bộc mỉm cười, gật đầu ra hiệu mình biết rồi. Mà Jasmine thì lặng lẽ đốt lên mũi chân của mình, nhấc tay nắm chân nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tiếp đó giống như làm tặc đồng dạng. Chui vào khi nàng nhìn thấy một thân một mình nằm ở đó mở to khoa trương trên giường gỗ ngủ say phụ thân lúc. Lúc này mới yên tâm thở dài một ngụm, nên nói như thế nào đâu, nàng biết. Lấy cha mình cái kia không gái không vui cá tính, nếu như không phải đêm qua chính mình mãnh liệt yêu cầu hắn. Đêm qua nhất thiết phải cô độc cố thủ một mình khuê phòng mà nói. Đoán chừng hôm nay nàng nhìn thấy chính là khắp giường nữ nhân a. Bất quá vì thế nàng cũng là bỏ ra giá cao tỷ như liền như vậy không muốn cha mình năm nay đưa cho quà sinh nhật của mình. Tính toán, bây giờ lại nghĩ đây đều là vô dụng, bởi vì nàng hôm nay muốn thi hành chính mình kế hoạch đã lâu hành động. Nghĩ tới đây, Phù Dung đã cảm thấy trong lòng có chút nhỏ ủy khuất, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cha mình đem tỷ muội tốt của mình Penelope đều cho ăn xong lau sạch. Chính là không động vào chính mình. Càng nghĩ Phù Dung lại càng thấy phải ủy khuất, bất quá không quan hệ, ngược lại. Núi không tới chỉ ta, ta đến liền núi nghĩ tới đây. Phù Dung trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh kiên định, nàng nhấc tay nắm chân hướng về Chu Diệp bên giường đi đến, tiếp đó vô cùng thuần thục chui vào Chu Diệp chăn lông ở trong. Hướng về một chỗ tìm đi qua, ta là thị giác chuyển đổi đường ranh giới trong ngủ mê Chu Diệp. Cũng cảm giác chính mình giống như là một cái không được mộng a trong mộng. Hắn vốn là cùng nữ nhi của mình Phù Dung để ăn mừng sinh nhật của nàng. Tới chỗ chơi đùa thế nhưng là vì cái gì bỗng nhiên họa phong biến đổi. Toàn bộ trang cảnh từ cảnh sắc di nhân thiên đường đảo. Đã biến thành một chỗ quán bar đâu. Hơn nữa cái quán bar này bên trong. Không có một ai. Chỉ có hắn cùng nữ nhi của mình Phù Dung cùng một chỗ, đáng sợ nhất là nữ nhi của hắn Phù Dung lại còn ở trước mặt của hắn nhảy lên loại kia không đồng ý miêu tả vũ đạo nhảy nhảy. Phù Dung thế mà đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, tiếp đó chờ đã, cảm giác này hoàn toàn không giống như là đang nằm mơ. A Chu Diệp bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình nhìn xem quen thuộc trần nhà, thở dài, tại sao là nằm mơ đi. Ách chờ đã, Chu Diệp phát hiện, cho dù tỉnh lại từ trong mộng, hắn vẫn như cũ có trong mộng cái loại cảm giác này, nhìn xem tấm thảm lộ ra ngoài ra sợi tóc màu bạc. Chu Diệp mỉm cười, hắn đoán bên trong không phải đất cát chính là Yania hay là Jasmine. Ai kêu ba người các nàng cũng là thuần huyết Veva đâu? Ngươi nói cái gì? Thoáng dùng năng lực nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nếu như ngươi đem năng lực vận dụng đến loại phương diện này thời điểm có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Nhưng thời gian dài sau đó, cũng không có cái gì ý tứ mà làm ngươi làm ra loại chuyện như vậy, các nữ nhân cũng sẽ rất không có cảm giác thành tựu vì cái gì nhất định muốn biết. Là ai đây? Đáp án tại một khắc cuối cùng công bố mới là thú vị nhất. Không phải sao? Chu Diệp cười cũng không lên tiếng. Lại càng không hỏi đến tột cùng là ai, cứ như vậy nhìn mình tấm thảm bên trong một cái đầu nhỏ một trên một dưới đang bận rộn bất quá nói thật. Kỹ thuật này hơi có chút không phải rất tốt à, chẳng lẽ lại là Yania? Phải biết, Yania nhưng là phi thường thẹn thùng cho tới nay. Nàng phương diện này kỹ thuật đều không như thế nào đề cao. Ngược lại là nữ nhi của nàng Sarah. Kẻ đến sau cư bên trên đã đem nàng cho vượt qua đi ngay tại Chu Diệp trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm tấm thảm bên trong động tác bỗng nhiên ngừng. Lại, tiếp đó một thân ảnh tại tấm thảm bên trong ngồi dậy bởi vì tấm thảm quá lớn. Cũng không có bạo lộ đứng ra mắt tiếp lấy liền nghe được tấm thảm bên trong một tiếng rên thống khổ. Chu Diệp cả kinh, hắn vội vàng xốc lên tấm thảm. Xem xét tiểu phù dung, tại sao là ngươi? Ba ba phù dung trong miệng hít vào cảm lạnh khí, áp chế một cách cưỡng ép lấy chính mình, không kêu đi ra ta cuối cùng hoàn toàn thuộc về ngài. Đối mặt hai mắt rưng rưng nữ nhi, Chu Diệp thực sự là lại đau lòng, vừa muốn cười đầu ngốc, ngươi một mực cũng là thuộc về ta, ba ba là một cái đại lừa gạt. Nếu như ta là ngươi, vậy ngươi vì cái gì thà rằng đẩy Penelope đều không cần ta nghe được Chu Diệp mà nói. Phù Dung trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lên án, bởi vì ta so thích Penelope càng thêm yêu thương ngươi a. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Tiếp đó nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi của mình, tận lực dùng thủ đoạn nào đó vì nàng giảm bớt một chút đau đớn không cần thiết thật. Có thật không? Tiểu Phù Dung trong miệng mặc dù là câu nghi vấn, nhưng mà trên mặt cũng đã toát ra nụ cười rõ ràng. Nàng tin tưởng mình phụ thân lời nói. Đương nhiên thật sự, Chu Diệp thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quyết định vẫn là dùng hành động tới cho thấy thật là tốt. Theo Chu Diệp nghiêng người, cái nào đó đánh lén tiểu la lị liền tiếp xuống một ngày thời gian. Phù Dung thật sự tin tưởng, phụ thân của mình yêu nhất thật chính là mình, bởi vì Chu Diệp dùng hành động biểu lộ, hắn đến cùng đối với Phù Dung có bao nhiêu yêu thích. Mặc dù nói sinh nhật này không có bánh gato, không có lễ vật, thậm chí không có chúng nương nương chúc phúc, nhưng mà Phù Dung Chu Patrick chính là cảm thấy sinh nhật này là chính mình qua có ý nghĩa nhất, cũng là có thể làm cho nàng ghi khắc cả đời một lần sinh nhật. Bởi vì tại một ngày này sinh nhật bên trong, Chu Diệp triệt để trở thành nàng nam nhân. Cách chương.